Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm không hề nghi ngờ là một con Phượng Hoàng Nam. Một thứ từ vùng, núi hẻo lánh bên trong bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng. Một con có thể cho ra, tộc thuế biến mang đến hy vọng Phượng Hoàng. Trương Gia Sâm thông minh khắc khổ, nội tâm cứng thảo oa vô cùng, tinh thần, trách nhiệm cường đại đến phụ trách Trương Gia mỗi người hạnh phúc. Sau khi thành công trả lại Trương Gia mỗi người, Phượng Hoàng Nam đi theo phía sau một đoàn cần cung cấp nuôi dưỡng người nhà. Nhưng là Trương Gia Sâm đối Miêu Diệu Diệu nhưng không có kết thúc phụ trách. Miêu Gia là một cái, Trương Gia Sâm thông hướng thành công một cái ván cầu. Trương Gia Sâm có thể chịu Miêu Gia vợ chồng đối với hắn khinh thường. Nhẫn, người thường không thể nhẫn. Nhưng là đây đều là nhớ ở trong lòng. Mẫn cảm tự tôn tự ngạo lại tự ti. Miêu mẹ đau lòng khuê nữ của mình đi thâm sơn cùng cốc chịu khổ. Cơm tối chuẩn, bị rất phong phú. Thậm chí mình tự mình xuống bếp. Nhìn xem một bàn đồ ăn. Ninh Thư nước bọt đều muốn lưu lại. Tại nông thôn xác. Thực ăn không được, quả thực chính là tại ngược đãi chính mình dạ dày. Ăn sạch sẽ mỹ vị đồ ăn, Ninh Thư phi thường thỏa mãn. Vợ chồng hai cái đều không ngừng cho Ninh Thư gắp thức ăn. Chính là Trương Gia Sâm đều gắp thức ăn đặt ở Ninh Thư trong chén, nói ra, ăn nhiều một chút. Ninh Thư quay đầu nhìn Trương Gia Sâm, ánh mắt của hắn rất thâm thúy, cười lấy, nói ra, cảm ơn. Trong lòng bật cười một tiếng, nếu quả như thật đau lòng người, vì sao đem người ném ở nông thôn mặc kệ không hỏi, thậm chí liền điện thoại đều không có. Miêu Diệu Diệu căn bản cũng không có thể thích ứng cuộc sống như vậy. Miêu Diệu Diệu chưa từng có qua như thế thời gian. Trương Gia Sâm cũng không phải không biết, Ninh Thư ăn no rồi liền không có lại ăn. Gặp Ninh Thư buông đũa xuống sau một hồi, Trương Gia Sâm cũng không để lại dấu vết buông đũa xuống. Ninh Thư nhìn ra được Trương Gia Sâm cũng không có cái gì khẩu vị. Đoán chừng, có Miêu Gia vợ chồng ở đây để hắn không thoải mái đi. Ăn cơm xong sau, Ninh Thư an vị ở trên ghế salon xem TV. Trương Gia Sâm ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, lẳng lặng bồi tiếp Ninh Thư xem TV. Cái này nam nhân. Ninh Thư toàn bộ hành trình bồi tiếp Miêu Gia vợ chồng nói chuyện. Ngược lại, là đem Trương Gia Sâm gạt sang một bên. Trương Gia Sâm cũng không nói gì. Thêm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn. Cũng nhìn không ra tới có tức. Giận vẫn là không có tức giận. Bất quá Ninh Thư xem như thấy được Miêu Gia vợ chồng đối với mình yêu ái. Trên, cơ bản là hữu cầu tất ứng. Quả thực chính là nâng ở lòng bàn tay bảo bối. Có lẽ trời cao đúng là công bình. Con người khi còn sống không có khả năng đều như thế hạnh phúc. Trương Gia Sâm xuất hiện kết thúc Miêu Diệu Diệu hạnh phúc. Hủy diệt Miêu Diệu Diệu nhân sinh. Để Miêu Diệu Diệu không có gì cả. Cuối cùng, tuổi còn trẻ liền chết. Miêu Diệu Diệu thay cuộc đời mình duy nhất một lần tùy hứng tính tiền. Đã mất, đi tất cả. Lại trong lúc này, Miêu Diệu Diệu không có sinh qua một đứa bé. Thậm chí liền, mang thai đều không có. Mẹ, ta buổi tối hôm nay ở nhà ngủ. Ninh Thư đối Miêu mẹ nói. Tốt, liền ngủ ở nhà. Miêu mẹ không chút suy nghĩ chính là nói. Trương Gia Sâm muốn nói lại thôi. Gia Sâm, hôm nay liền ở trong nhà. Miêu mẹ hướng Trương Gia Sâm nói. Trương Gia Sâm gật đầu. Nghe mẹ, Trương Gia Sâm phải đi về. Trương Gia Sâm ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân. Ninh Thư đứng lên đưa Trương Gia Sâm ra ngoài. Ninh Thư nhìn xem đi ở phía trước Trương Gia Sâm. Hơi hơi hí mắt. Trương Gia Sâm mở cửa xe ra. Nhìn về phía Ninh Thư. Cười lấy nói ra. Ta ngày mai lại tới. Nói Trương Gia Sâm vươn tay. Để tay tại Ninh Thư trên đầu. Chờ lấy ta nha. Được. Ninh Thư gật đầu. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm xe chuyển biến nhìn không thấy. Mới quay, người vào nhà, thật sự là có lão công liền không nhớ rõ ba ba. Miêu ba dùng một loại đặc Biệt ánh mắt u oán nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư nghiêm sắc mặt, nói ra, ba ba, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Miêu Ba cũng nghiêm chỉnh lại, nâng cao bụng một bộ than đá lão bản tư thế. Chuyện gì? Không có chuyện gì là ba ba của ngươi không giải quyết được. Ninh Thư đem Miêu Ba kéo đến thư phòng, trực tiếp mở miệng nói ra, ba ba, ta muốn vào công ty. Miêu Ba có chút ngạc nhiên, làm sao đột nhiên nghĩ đến phải vào công ty. Miêu Ba cho là mình khuê nữ tiến công ty là muốn cùng Trương Gia Sâm quấn triền miên. Nói ra, nếu không người đi làm Trương Gia Sâm thư ký. Ninh Thư, hiện tại giám đốc vị trí không phải còn trống không a? Ta phải làm giám đốc. Ninh Thư biểu lộ phi thường nghiêm túc. Miêu Ba vỗ Ninh Thư bả vai, quản lý công ty không là chuyện nhỏ, đừng làm rộn. Ta nói thật, ngày mai ta liền lập tức nhậm chức, nếu như không được ta liền lui ra tới. Ninh Thư nắm lấy Miêu Ba cánh tay nũng nịu, ba ba, để cho ta là thử một chút đi. Ta nghĩ quản lý công ty. Tốt, tốt, thực sự không được liền lui ra tới. Miêu Ba hoàn toàn là tại qua loa Ninh Thư, hiển nhiên không cho là mình khuê nữ có cái này tiền đồ. Ngày thứ hai, Ninh Thư xuyên già dặn trang phục xuống lầu. Miêu Ba nhìn xem Ninh Thư, gật đầu nói ra, tư thế là không sai. Ninh Thư cười một tiếng, tốt xấu thượng cái thế giới còn làm tổng giám đốc. Cung Lạc công ty so Miêu Ba công ty không biết to được bao nhiêu lần. Ăn xong điểm tâm, Ninh Thư an vị lên Miêu Ba xe hướng công ty đi. Khuê nữ, chớ khẩn trương, có chuyện gì ba ba cho ngươi chống đỡ. Miêu Ba an ủi Ninh Thư, ngược lại trên trán của mình đều toát ra mồ hôi. Cầm khăn tay, càng không ngừng lau mồ hôi. Ninh Thư nhìn xem bụng phệ Miêu Ba, cầm qua trong tay hắn khăn, sát Miêu Ba mồ hôi trên mặt, nói ra, ba ba, bắt đầu từ ngày mai, người muốn khống chế ẩm thực, ta để dinh dưỡng sư cho người phối menu, người không thể làm như vậy. Được, Miêu Ba không biết nên vui mừng khuê nữ của mình quan tâm mình, vẫn là khổ ép mình liền ăn cơm đều ăn không yên ổn. Đến công ty, Ninh Thư sửa lại một chút y phục của mình, cổ áo san bằng mới. Xuống xe, Ninh Thư đi theo Miêu Ba sau lưng, nhìn không chớp mắt. Miêu Ba công ty không là rất lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng công ty. Nửa vời, công trạng cố định, tựa hồ lâm vào một cái bình cảnh. Nhưng là tại Trương Gia Sâm tiếp nhận sau, công ty mới dần dần biến lớn mạnh lên. Miêu Ba thông chi các bộ môn cao tầng tới họp, trước mặt mọi người tuyên bố để Ninh Thư nhậm chức giám đốc vị trí. À, hiện tại đổi ý còn có thể. Miêu Ba nói, quản lý công ty không phải đùa giỡn. Ninh Thư nghiêm túc nhìn xem Miêu Ba. Ba ba, cái công ty này là tâm huyết của ngươi, ta nghĩ kế thừa xuống dưới, coi như ta hiện tại sẽ không. Ta có thể học, ta không có khả năng mãi mãi cũng học không được. Miêu Ba sửng sốt một chút, trong mắt đột nhiên toát ra bọt nước. Dùng khăn xoa, xoa, nói ra, tốt, khuê nữ ngươi có phần này tâm liền rất tốt, ta chậm rãi học, kiểu gì cũng sẽ học được. Trương Gia Sâm là một nhân tài, ngươi cùng hắn là vợ chồng, có thể để hắn dạy dỗ ngươi, bất quá có một số việc là không thể toàn bộ theo. Miêu Ba khuyên, bảo Ninh Thư, Ninh Thư gật gật đầu, các bộ môn người lục tục ngo ngoe tới. Trương Gia Sâm cũng tới. Trương Gia Sâm nhìn thấy xuyên một thân màu đen trang phục, tóc kéo lên Ninh Thư, hơi kinh ngạc. Hiện tại Miêu Diệu Diệu lộ ra già dặn lại lưu loát, cùng bình thường nũng nịu dáng vẻ rất không giống. Ninh Thư quay đầu nhìn Trương Gia Sâm, phía sau hắn đi theo một cái ôm cặp văn kiện thư ký. Cái này thư ký trưởng đến mi thanh mục tú, mang theo gọng đen kính mắt. Kịch bản bên trong chính là nữ nhân này kéo Trương Gia Sâm cánh tay, bị Miêu Diệu Diệu nhìn thấy, hoành băng qua đường Miêu Diệu Diệu bị xe đụng chết. Hết chương.